Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 452, mượn gió bẻ măng. Ngay tại Biên Thụy, một bọn người cảm thấy lập tức khó tiếp thụ thời điểm. Lão gia Tử Môn đã mở ra tấm phẳng. Ồ, thế nào lại là hắn? Một câu nói như vậy lập tức đem Biên Thụy theo trong suy nghĩ kéo ra ngoài. Đi hai bước đi tới mấy ông lão sau lưng, muốn lợi dụng thân cao ưu thế nhìn xem đến cùng là ai để mấy ông lão ra như thế một bộ biểu lộ. Ai biết Biên Thụy vừa đứng ở các lão nhân sau lưng, cái gì cũng còn không nhìn thấy đâu, liền nhìn thấy Tứ gia gia cầm trong tay tấm phẳng quay người đưa cho đại bá. Biên Thụy cái này lại không thể không tiến tới đại bá sau lưng. Cái này Biên Thụy xem như nhìn rõ ràng, chỉ bất quá chờ Biên Thụy nhìn rõ ràng trên màn hình người cũng đi theo các trưởng bối đồng dạng biểu lộ, đó chính là giật nảy cả mình, không có tin tưởng muốn dụi mắt giống như. Bởi vì leo tường tiến đến không phải người khác, chính là Trúc Đồng Cường. Tiến đến còn không phải chỉ riêng Trúc Đồng Cường nhất người, còn có một vị hắn trước kia mang tới bằng hữu. Biên Thụy nhớ kỹ trước kia lúc giới thiệu nói là tỉnh thành cái kia một chỗ đại học danh tiếng hệ lịch sử giáo sư, lúc ấy Biên Thụy liền muốn nói cái này giáo sư người còn rất trẻ, không phải 50-60 tuổi loại kia giáo sư, nhìn tối đa cũng chính là 40 ra gật đầu cái gì. Thật tuổi trẻ có vì, nhìn rõ ràng người là Trúc Đồng Cường, Biên Thụy nếu là không mơ hồ, cái kia 89 phần 10 là đồng bọn. Trúc Đồng Cường người này có thể nói cùng Biên gia thôn cho ở chung đã nhanh 2 năm. Đại gia mặc dù không nói được rất hòa hợp, nhưng là cũng không có cái gì đại mâu thuẫn a. Bằng không cũng sẽ không lượt Trúc Đồng Cường tại nửa sườn núi cái chỗ kia xây vị tiểu viện. Hiện tại Trúc Đồng Cường hành vi giống như là đối toàn bộ Biên gia thôn phản bội. Biên Thụy lòng có chút không dễ chịu, nhất thời không biết tư vị gì xông lên trong lòng của mình. Đại gia nói một chút, làm sao bây giờ pháp, là báo cảnh vẫn là nói thế nào? Tất cả mọi người nói một chút, nói sai cũng không ai sẽ quái. Chấm ngoặc kép, đại gia ra bên này đến là bình tĩnh, nói xong đưa tay nhẹ nhàng hòn đạn một cái quần trên đùi cho. Nhìn bộ dáng này là nhẹ nhõm lạnh nhạt, nhưng là đối với thực sự hiểu rõ lão gia tử tâm tính người, giờ phút này nhất định nhưng biết, lão gia tử bên này là buồn bực đến 10 phần. Đừng nói là lão gia tử môn, liền Biên Thụy trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Đối với trên màn hình Trúc Đồng Cường đột nhiên sinh thành một loại tương đối cảm giác tức cười. Cảm giác này tựa như là lớn mùa hè ngươi toa cây cà rem. Bằng hữu của ngươi tới nói nhỏ hơn cắn một cái. Ngươi nhìn khí trời nhiệt tâm như vậy muốn cắn liền cắn thôi đều là bằng hữu tới. Ai biết vị bằng hữu này một ngụm liền kem que bổng tử đều cắn gãy. Cắn xong sau mang theo một trận tiếng cười nhạo chạy như điên. Để ngươi khí trực tiếp đuổi tới. Nghĩ đến đuổi tới sau đem hắn ném trong hầm phân đi, làm ra nhất lớp hố đoạn nghĩa câu chuyện tới. Hắn đây là tới chúng ta từ đường muốn trộm cái gì a? Đại gia gia nơi này không có ném thứ gì a? Có người thật chạy đầu óc, quý giá đồ vật đều không có ít. Hiện tại chúng ta biết đến chính là thiếu một chút bình thường dùng đồ vật. Nói minh bạch một chút chính là không phải một chút, mà là nhất kiện. Tam gia gia lúc này thấy đại ca cho mình đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lập tức trở về đạo. Biên Thụy nghe đột nhiên theo miệng trong toát ra đi một câu. Ngươi cái này đều nhớ rõ ràng. Tam gia gia cười nói. Tiểu tử ngươi cũng là nghĩ nhiều. Chúng ta nhưng không có cái gì đã gặp qua là không quên được bản sự. Chỉ là bình thường nhìn nhiều hơn, một chút cũng liền biết thiếu chút gì. Đã thiếu đi đồ vật, Biên Thụy một chút cũng không do dự, trực tiếp há miệng nói ra, kêu cảnh sát tới đi, chúng ta muốn cùng cái này họ Trúc hào hào tính không cái sổ sách. Thập thất ca lúc này đứng dậy, hướng về phía đại gia nói ra, Đại gia trước tỉnh táo một chút, ta cảm thấy ở trong đó khẳng định có cái gì không đúng địa phương. Lão Trúc người này ta là có nhất định hiểu rõ, cũng không riêng gì ta, giống như là thập cửu đệ, còn có cái khác huynh đệ con cháu cùng hắn cũng đều tương đối quen thuộc. Chấm ngoặc kép, thập thất đệ, không thể bởi vì hắn là bằng hữu của ngươi. Như vậy chúng ta liền có thể tùy theo hắn đến tổ trạch trong trộm đồ đi. Đạo lý này ngươi không hiểu. Biên cửu bên này đối với đường đệ thái độ rất không hài lòng. Thầm nghĩ lấy có người xông nhà chúng ta từ đường. Lúc này ngươi còn muốn. Có cái gì tốt nghĩ. Trực tiếp bắt người xoay đưa đến cục công an là được rồi. Cửu ca, ngài nói tự nhiên là có lý. Nhưng là liền xem như chém người đầu, cũng phải cho người ta phân biệt hai câu a. Ta chỉ nói là ở trong đó khả năng có chút vấn đề, nhưng là chưa hề nói liền không truy cứu hắn vào từ đường sự tình. Ý của ta là hỏi rõ ràng, sau đó lại báo cảnh. Biên thập thất nói, biên thụy lúc này trong lòng đang phàn nàn thập thất ca đâu. Lúc này ngươi đem ta cho ném ra. Làm thật giống như ta cùng Trúc Đồng Cường có cái gì cấu kết giống như. Chỉ bất quá việc này thật đúng là khó mà nói. Biên Thụy trước kia liền biết Trúc Đồng Cường đối với biên gia từ đường có một loại đặc biệt nhìn. Trộm dục vọng, hắn vụng trộm vào từ đường đến không phải không thể nào nói nổi. Nhưng là mang lên một người khác, hơn nữa còn đến từ đường trong cầm đồ vật. Cái này để Biên Thụy có chút náo không rõ. Vậy theo ngươi ý tứ nên làm cái gì? Biên thất bên này cũng nhìn qua biên thập thất, nói chuyện có chút không phải quá khách khí. Đây là rõ ràng đối biên thập thất có chút bất mãn. Biên Thụy nghe đại gia bắt đầu chậm rãi nói có chút hỏa tinh tử vì. Nghĩ ra âm thanh ngăn cản, nhưng là tưởng tượng đây là địa phương nào? Trong này nào có chính mình nói chuyện phần? Vẫn là nhìn các vị lão gia muốn xử lý như thế nào đi. Đơn giản chính là báo cảnh tuần tự chứ sao. Nghĩ được như vậy, Biên Thụy vừa quay đầu nhìn về phía mà vị lão gia tử phương hướng. Cái này xem xét phát hiện đại gia gia đang nhìn mình, mà lại mang trên mặt một loại ngoạn vị dáng tươi cười. Nụ cười này để Biên Thụy có chút không nghĩ ra. Trong lòng không rõ đại gia gia trong hồ lô muốn làm cái gì. Cũng may đại gia gia chỉ là nhìn Biên Thụy một chút. Sau đó rất nhanh đưa ánh mắt lại bỏ vào trước mắt đám người trên thân. Chỉ bất quá ánh mắt của lão gia tử càng ngày càng sắc bén. Như là một cái điêu nhìn mình chằm chằm con mồi giống như. Chính là bởi vì cái ánh mắt này, Biên Thụy bắt đầu đánh giá trong sân đám người. Nhìn một hồi lúc này mới ngộ ra điểm môn đạo ra. Mấy vị lão gia tử hiện tại cũng không nói lời nào. Tất cả đều nhìn qua dưới trận mọi người. Thúc bá ở giữa đến là tốt một chút. Nhưng là Biên Thụy đời này huynh đệ ở giữa náo liền có chút không đúng vị. Mà lại hiện tại đại bá biểu hiện cũng không phải quá tốt. Cũng không có đệ nhất lúc sắp xếp như ý đại gia hòa cảm xúc. Mà là ý đồ ở giữa ba phải, cùng đến cùng đi kém chút đem chính mình cũng vòng vào đi. Cái này Biên Thụy rốt cuộc hiểu rõ. Lão gia tử vừa nhìn mình cười, không phải là bởi vì mình cùng Trúc Đồng Cường có quan hệ gì, mà là nghĩ đến mình tại Biên Thụy đại bá cũng không thể chống đỡ khống cả chàng thời điểm. Làm một cái tốt làm gương mẫu, khục nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Sự tình cái chàng tử bên trong tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Đại gia gia cùng tiếp theo bối người nối nghiệp đại bá ở giữa cái kia uy vọng kém quá xa. Biên Thụy hiện tại khai như suy nghĩ cái này. Để hắn không có nghĩ tới là Trúc Đồng Cường cùng đồng bạn của hắn kém chút sống mái với nhau. Đương nhiên hai người đều không phải cái võ lâm cao thủ. Cũng không có cái gì súng ống. Liền xem như là liều cũng bất quá là ngươi cào ta. Ta cào ngươi, 89/10 đều cào không đứng dậy. Văn nhân mà mắng chửi người có một bộ, nhưng là động thủ thật. Đó cũng không phải là bọn hắn cường hạng. Ngươi có phải hay không có bệnh? Đi vào thời điểm ta nói qua cho ngươi, không cần loạn lục đồ. Chúng ta vào xem xét là được. Trúc Đồng Cường phát hiện đồng bạn thế mà theo từ đường trong cầm đồ vật, lập tức nổi nóng hướng về phía người này quát. Đi vào một chuyến thật tay không ra. Ngươi nghĩ dạng này, ta nhưng không có tâm tư bồi tiếp ngươi. Mà lại quá bảo sơn nào có ở không tay mà quay về. Ngươi nhìn ta trên tay tôn này đồng Phật, ngươi cảm thấy là triều đại nào? Nếu như Biên Thụy bây giờ tại nơi này, nhất định cảm thấy trước mắt vị này chỗ nào thích hợp làm một tên giáo sư a. Trực tiếp chính là tên trộm, tặc đi không thất bại nói chính là gia hỏa này. Trúc Đồng Cường đang muốn nói cái gì, nhưng khi ánh mắt của hắn rơi xuống đồng bạn vật trên tay thượng thời điểm, đột nhiên câm miệng, cùng nửa trong tay cầm là một vị thời đường phong cách đồng Phật. Kích thước không lớn, ước chừng cũng chính là 20 phân dáng vẻ, nhưng là làm tương đương có tiêu chuẩn, chỉnh thể tạo hình châu tròn ngọc sáng, mặt mũi hiền lành, vừa nhìn liền biết đây là thời đường cung đình sử dụng. Tại Giang Nam nhà bảo tàng, Trúc Đồng Cường liền nhìn qua một vị không kém nhiều đồng Phật. Về phần giá trị đó còn cần phải nói a, liền xem như cấu không lên quốc bảo, nhưng là chỉ cần làm ra biên giới bên ngoài, có là ngoại quốc tàng gia vui lòng mở ra giá cao tới. Nhất là Nhật Bản, đối với Trung Quốc thời đường đồ vật đều có si mê tăng thêm. Bình thường hợp bọn hắn khẩu vị đồ vật, cũng bỏ được bỏ tiền, giống như là tôn này Phật tượng nếu là vào mắt của bọn hắn, ít nhất cũng có thể cho đại thiên vạn Mỹ Kim trở lên. Đây là giữ gốc giá cả, ngươi theo từ đường trong thuận cái này. Trúc Đồng Cường hỏi, đúng vậy a, cho thật dài mát, vị này nhìn còn rất đắc ý, vừa thấy được đồ cổ. Trúc Đồng Cường liền đem chuyện trước mắt đem quên đi. Đưa tay nhận lấy Phật tượng, cẩn thận nhìn lại, ước chừng trôi qua 5-6 phút, Trúc Đồng Cường thở dài một hơi, cầm trong tay kính lúp thu hồi đến trong túi sách của mình, đồng thời đem Phật tượng đưa về đến đồng bạn trong tay. Giả, rất không có khả năng a. Vị này đồng bạn có chút không tin. Nhận lấy Phật tượng dùng đồng dạng trộm được khăn khẽ quấn một lần nữa nhét vào trong túi. Liền xem như sai ta cũng nhận. Chờ đến tỉnh thành bên kia ta liền đi tìm người hỏi một chút có đường chết gì tìm tốt người mua. Chấm ngoặc kép, Trúc Đồng Cường nghe được vị này nói lời này, lập tức liếc người ta bên này đối với hắn cũng có bất mãn ý đâu. Thế là cho là hắn cố ý nói thứ này là phảng phất. Sau đó chỉ không nhất định chính là nghĩ chiếm làm của mình. Ai, ngươi cảm thấy ta sẽ lừa ngươi đúng hay không? Ta nói cho ngươi, ngươi chỉ cần nhìn xem góc áo, phía dưới cùng nhất cái kia hạ đem liền biết ta nói thật hay giả. Đồng bạn có chút bán tín bán nghi, bên trong nhưng hắn lịch sử đọc không sai, bất quá làm đồ cổ. Trúc Đồng Cường kia là quyền cảm giác. Chí ít tại Giang Nam cái này một mẫu ba phần đất lên. Hắn là tất cả mọi người nhận định giám định đại sư. Người có tên cây có bóng. Nhìn thấy Trúc Đồng Cường nói như vậy chắc chắn. Vị này trực tiếp lại đem đồ vật lấy ra cẩn thận lật nhìn. Lật ra một hồi. Quả nhiên tại Trúc Đồng Cường nói địa phương. Áo văn 10 phần cứng rắn. Đây cũng không phải là thời đường khí. Ta đi. Thuận tay dắt cái không, còn bồi thường một nhóm người khí lực. Vị này hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, Trúc Đồng Cường cũng không có lừa hắn. Hắn đem ra đồ vật đích thật là giả, chỉ là phảng phất tương đương thành công mà thôi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.